Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 440, cứu vớt toàn bộ chủng tộc. Ai không biết, người đem bất tử dược tề sự tình nói cho những người khác sao? Lâm Phi Phàm hỏi ai? Chắc chắn nói cho nha. Nhân ra lúc trước nhưng là bây giờ Sia mạnh nhất đặc công A. Mặc dù bây giờ ta vì Lâm ca ca ngươi đã thối lui ra khỏi. Nhưng ta thật vô cùng mạnh a, độ trung thành càng là không cho hoài nghi, cho nên ta khẳng định nói nha. Ai nói? Nói cho ta biết ngươi ở trong nước người liên hệ. Lâm Phi Phàm nói, được rồi, thế là, cái này độ trung thành không cho hoài nghi người. Lập tức liền đem nàng người liên hệ bán đi, mặc dù Trung Quốc không phải một cái di dân quốc gia. Thế nhưng ở Trung Quốc, nhất là thành phố lớn. Đập vào đủ loại danh hiệu đi vào Trung Quốc người ngoại quốc cũng không ít. Ở trong đó liền khó đảm bảo có một ít người có dụng tâm khác. Jonathan là hòa ái lão đầu. Ngoại trừ ở trường học đảm nhiệm bên ngoài dạy bên ngoài. Hắn bình thường cùng Trung Quốc lão đầu như thế. Ưa thích luyện công buổi sáng. Ưa thích thái cực quyền. Sẽ còn nhảy quảng trường múa. Như thế một cái bình thường lão đầu gần như không có người nào biết hoài nghi hắn. Cho nên, làm Lâm Phi Phàm cùng mấy cái cảnh sát xuất hiện tại Jonathan trên lớp học. Đem Phong Linh còng tay cho Jonathan mang lên thời điểm. Đám học sinh của hắn căn bản không tin. Thậm chí có người lớn tiếng hô to chính phủ hãm hại người tốt loại hình. Lâm Phi Phàm nhìn xem cái kia từng trương quần tình xúc động phẫn nộ chặn lấy cổng mặt. Chỉ là cười cười. Sau đó làm một cái xuýt thủ thế. Các ngươi cho rằng Jonathan lão sư là người tốt đúng không? Lâm Phi Phàm hỏi. Đúng rồi. Lão sư là người tốt. Hắn còn giúp qua ta. Hắn mỗi ngày giúp người quét dọn vệ sinh. Hắn mỗi tháng một nửa tiền lương đều quyên tiền. Lâm Phi Phàm cười. Vậy các ngươi biết hắn tại nước Mỹ là bởi vì giết một nhà năm miệng ăn nhân tài trốn đến Trung Quốc tới sao? Lập tức, toàn lớp đều an tĩnh lại. Các ngươi biết hắn tại giết người trước đó. Theo cái kia một nhà năm miệng ăn làm 10 năm tốt hàng xóm sao? Thậm chí giết bọn hắn trước đó còn cho bọn hắn đưa đi hắn tự tay nướng bánh tráng. Toàn lớp lập, tức xì xào bàn tán. Các ngươi biết, hắn tới đến Trung Quốc về sau. Nghĩ ngoại quốc buôn bán bao nhiêu quốc gia cơ mật sao? Các ngươi biết hắn vì che giấu hành vi của mình. Vụng trộm sử dụng pháp thuật cho các ngươi tẩy não sao? Không một người nói chuyện. Các học sinh yên lặng tránh ra một con đường. Khiến cho cảnh sát rời đi. Ra đến bên ngoài. Jonathan nhìn Lâm Phi Phàm liếc mắt. Người nói những sự tình kia. Ta đều chưa làm qua. Lâm Phi Phàm gật gật đầu. Ta biết. Ngươi lừa bọn hắn. Jonathan nói. Đúng thế. Lâm Phi Phàm nói. Nói dối là không đúng. Đối với ngươi cái này sinh hoạt tại trong khi nói dối tới nói. Ngươi lời nói này thật đúng là có chủ nghĩa hiện thực mùi vị. Lâm Phi Phàm nói. Ngươi không hiểu. Người trẻ tuổi. Hoang ngôn chỉ là công việc của ta. Nhưng sinh hoạt là sinh hoạt. Làm việc là làm việc. Ta tuyệt đối sẽ không khiến cho cuộc sống của ta bên trong tràn ngập hoang ngôn. Jonathan nói. Như vậy. Làm người khác hỏi ngươi tới Trung Quốc mục đích thời điểm. Người nói thế nào? Lâm Phi Phàm hỏi. Ta là vì tìm kiếm bên trong lòng yên bình. Jonathan nói. Còn tưởng rằng ngươi có cái gì đặc biệt không tầm thường biện pháp đâu. Nguyên lai chỉ là đổi chủ đề mà thôi à. Lâm Phi Phàm cười. Cũng không phải là đổi chủ đề. Ta vốn chỉ là một cái vì truy cầu nội tâm yên tĩnh mà đi tới Trung Quốc người bình thường mà thôi. Về sau Sia đặc công tìm tới ta. Để cho ta giúp hắn nhóm điện thoại tình báo. Ta là một cái người Mỹ. Ta có thể làm như thế. Jonathan vô cùng xúc động. Nguyên lai là thế này phải không? Lâm Phi Phàm vỗ vỗ Jonathan bả vai. Nói như vậy. Cái kia ưu tú đồng tử quân. Tốt nghiệp đại học làm cảnh sát. 25 tuổi tiến vào CIA. 36 tuổi đi Iraq. Đến về hưu về sau cũng phải dùng phương thức của mình tiếp tục yêu quý nước Mỹ nhân vật truyền kỳ. Là người khác rồi. Jonathan nhìn xem Lâm Phi Phàm con mắt. Rất lâu, Hắn nhếch miệng cười. Thì ra là thế. Nguyên lai ta là bị bán đứng. Ta còn tưởng rằng là chính ta lộ xảy ra điều gì chân tướng. Lâm Phi Phàm lắc đầu. Không có a. Người loại nghề nghiệp này tuyển thủ có thể lộ ra chân tướng gì? Tất nhiên là bị bán đứng. Jonathan nói. Nói đi. Là ai bán rẻ ta? Lâm Phi Phàm mỉm cười. Người rất nhanh liền biết. Trong phòng thẩm vấn, Jonathan đơn giản không thể tin được chính mình thấy. Ai? Người sao có thể bán ta? Ta suy nghĩ tất cả mọi người. Nhưng duy chỉ có không tin là ngươi. Ngươi rõ ràng là chúng ta ưu tú nhất thám viên. Là chúng ta đáng giá tín nhiệm nhất người. Tại sao có ngươi? Nói cho ta biết. Ngươi đối nước Mỹ trung thành đâu? Jonathan vô cùng kích động. Vỗ bàn đối ai giống to. Ngô, ngươi hiểu lầm một sự kiện nha. Ai nghiêng một cái đầu. Ta trung thành vĩnh viễn tồn tại. Chính như ta gia nhập SIA ngày ấy. Ta cự tuyệt nắm tay đặt tại thánh kinh bên trên tiên thệ như thế. Ta tín ngưỡng cũng không phải những cái kia ngoài hành tinh tu sĩ. Mà là tổ quốc của ta. Nhưng mà, tổ quốc của ta không phải nước Mỹ nha. Lại nói, lúc trước ta gia nhập SIA, là bởi vì các ngươi đầu lĩnh nói cho ta biết. Hắn có thể lợi dụng SIA năng lực tại toàn thế giới tìm kiếm có khả năng cứu vớt tổ quốc của ta biện. Pháp, nhưng bây giờ, ta đã tìm tới cứu vớt tổ quốc của ta. Khiến cho quốc gia của ta có thể kéo dài tiếp biện pháp. Nghe được ai kiểu nói này, Lâm Phi Phàm một cái giật mình, khiến cho hắn nhớ tới lúc trước hồi ức. Kéo dài một quốc gia a, ta Lâm Phi Phàm cũng từng làm qua tương đương rực rỡ sự tình a. Ai, vô luận những người Trung Quốc này nói cho ngươi cái gì, bọn họ đều là đang lừa gạt ngươi. Những này nghèo khó nhà quê căn bản cũng không có bất luận cái gì cho ngươi đồ vật. Bọn hắn sẽ chỉ dùng hoa ngôn xảo ngữ tới nhường ngươi mắc lừa. Đối ngươi tuyên truyền cho bọn hắn đến cỡ nào lịch sử lâu đời. Đến cỡ nào sáng lạn rực rỡ văn minh. Nhưng mà bọn hắn hiện tại không có gì cả. Chỉ có chúng ta nước Mỹ mới có thể chừng cứu các ngươi. Ngươi đừng làm chuyện điên rồ. Thừa dịp hiện tại còn không muộn. Jonathan đối ai quát, ai lại lắc đầu nói. Lão Kiều. Chỉ sợ các ngươi những này ngạo mạn người Mỹ vẫn luôn không có thực sự hiểu rõ chúng ta chân. Chính cần gì đúng không? Ngươi sẽ không thật coi là chúng ta cần cái gọi là tự do dân chủ bộ này đồ vật a. Chúng ta bây giờ cần là tộc quần kéo dài. Các ngươi người Mỹ làm không được. Jonathan quát, nhưng người Trung Quốc càng thêm làm không được. Ai? Ngươi sai. Người Trung Quốc có thể làm được. Nói đến lấy, ai sững sờ, nhìn về phía Lâm Phi Phàm, ngươi là người Trung Quốc nha. Lâm ca ca, Lâm Phi Phàm lập tức dùng sức chút đầu, nhất định phải là, mà gần như đồng thời. Jonathan mãnh liệt hé miệng, một vệt bóng đen bay về phía Lâm Phi Phàm, lại bị ai đột nhiên nắm trong tay. Lão Kiều, ngươi vậy mà không đúng, ta đều đã nói Lâm ca ca thế nhưng là có thể cứu vớt chúng ta người. Người này đột nhiên tập kích không thích hợp nha. Ai cầm trong tay một cái màu đen tiểu cầu nói. Jonathan cười lạnh một tiếng. Vật kia cũng không phải cho hắn. Ai thân thể vậy mà theo ngực nổ tung. Kim loại thân thể chia năm xẻ bảy. May mắn trong gian phòng đó cũng không có người phàm. Văng khắp nơi mảnh kim loại mặc dù dọa người nhảy một cái. Lại cũng không vướng bận. Khốn nạn. Mấy cái lão cảnh sát hình sự xông đi lên. Một hồi quyền đấm cước đá. Jonathan lại cười lên ha ha. Ta liền biết không có bất kỳ người nào là có thể tín nhiệm. May mắn chúng ta đã sớm tại trong cơ thể nàng chi an trí thuốc nổ. Lần này vỡ nát linh hồn của nàng trung tâm. Lưu cho các ngươi một cái nhôm hợp kim thân thể bán ve chai đi thôi. Trời phù hộ America. Đi các ngươi Trung Quốc mộng. Các ngươi vĩnh viễn cũng đừng hòng vượt qua ta nhóm. Lâm Phi Phàm khoảng cách ai gần nhất. Thế nhưng hắn bình tĩnh nhất. Hắn phất phất tay. Chư vị lão ca nhóm. Các ngươi yên tĩnh một chút. Chuyện này không có nguy hiểm như vậy. Một đám lão cảnh sát hình sự dừng lại. Kết quả là thấy cái kia theo ngực một nửa đều không thấy tăm hơi ai y nguyên còn có thể phát ra. Âm thanh. Ngươi hà tất phải như vậy đâu? Mọi người vô cùng cao hứng làm bằng hữu không tốt sao? Một nửa ai phất phất tay. Thật xin lỗi. Có thể hay không cho ta chút điện? Chấm ngoặc kép. Lâm Phi Phàm lập tức theo trong miệng bắn ra hồ quang điện làm ai nạp điện. Sau một khắc, ai trong vết thương bắn ra vô số nhỏ bé hồ quang điện. Những cái kia hồ quang điện dẫn dắt chung quanh hết thảy bay ra ngoài nhôm hợp kim mảnh vỡ trở lại. Vốn là vị trí gây dựng lại thân thể. Lúc này khắp khuôn mặt là vết thương, Jonathan đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Ngươi sao lại thế? Ngươi làm sao lại một chút việc đều không có? Ai tiện tay đem trên người đã tổn hại quần áo giật xuống tới? Rất tiếc nuối. Kỳ thật ta thật thích bộ y phục này. Sau đó, một cái tinh thể theo thủ đoạn bên trong nổi lên. Lão Kiều nha, ngươi có phải hay không coi là... Điểm này chỉ là C4 thuốc nổ có thể nổ nát vụn linh hồn của ta trung tâm. Vừa nói, ai đem cái kia linh hồn trung tâm đặt ở thẩm vấn dùng inox trên mặt bàn. Ngay tại lão Kiều trước mặt, ai một quyền đập ầm ầm dưới. 8 ly giày inox mặt bàn bị linh hồn trung tâm trực tiếp nện xuyên. Nhưng trung tâm không nhúc nhích tí nào. Không sai, trung tâm đích thật là nhược điểm của chúng ta. Nhưng mà đây cũng không có nghĩa là nàng thật rất yếu đuối. Ai nói, tùy tiện đem inox mặt bàn xé mở, thẻ ở bên trong trung tâm lấy ra. Cái gọi là yếu ớt, chỉ là so ra mà nói. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính. Mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.